với sa môn áo vàng. Với những vị như vậy, nên cung kính tôn trọng. Cung kính các vị ấy là việc làm tốt lành. Với các bậc La Hán, tịch tịnh và hữu học, an tịnh không cấu uế, mọi kiêu mạn chấm dứt. Khi đạt đến mục tiêu, hãy tôn trọng vị ấy. Với lời dạy này, Zenta chứng được quả dự lưu, xuất gia và sau một thời gian chứng quả A-la-hán. Nói lên sự thành công, Ngài tuyên bố chánh trí của Ngài. 423. Ta say đắm tự kiêu với sanh chủng tài sản, kể cả với quyền lực, địa vị và dung sắc. Ta sống kiêu mạn vậy, tham đắm và mê say. 424. Ta quá sức kiêu hãnh, xem không ai bằng ta, si mê quá tự hào, kiêu căng và cống cao. 425. Mẹ cha và người khác được cung kính tôn trọng, ta không lễ một ai, kiêu hãnh không lễ phép. 426. Thấy lãnh đạo đệ nhất, tối ưu điều ngự sư, như mặt trời sáng chói, dẫn đầu chúng tỷ kheo. 427. Gạt bỏ mạn kiêu hãnh, với tâm thật an lành, với đầu ta đảnh lễ, bậc tối thượng chúng sanh. 428. Quá mạn ti liệt mạn, từ bỏ nhổ tận gốc, ngã mạn được chặt đứt, mọi loại mạn tận diệt. 219. Sumana. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong gia đình một cư sĩ làm vị hộ trì cho tôn giả Anuruddha. Từ trước, con cháu của người cư sĩ này bị chết trẻ, nên khi sắp đẻ đứa con, người cha nghĩ nếu là con trai, thời sẽ cho xuất gia với vị trưởng lão. Sau 10 tháng đẻ được đứa con trai, vị cư sĩ này cho xuất gia khi đứa trẻ lên 7 tuổi. Do căn tánh thuần phục, không bao lâu Ngài chứng được 6 thắng trí trong khi đang hầu hạ bậc trưởng lão. Cầm cái bình để xách nước, Sumana với thần thông đi đến hồ Anotata. Một con xà vương ác độc, phùng mang ngẩng đầu lên, không cho Ngài lấy nước. Rồi Sumana hóa thành con chim Garuda, kim xí điều, nhiếp phục con rắn và mang nước bay về vị trưởng lão. Rồi bậc đạo sư ngồi tại vườn Setavana, thấy Ngài bay về, liền gọi Sariputta cùng xem và tán thán Ngài với 4 câu kệ. Sumana đã nêu lên chánh trí của mình, cộng thêm những bài kệ của mình như sau. 429. Khi người mới xuất gia, từ sanh mới 7 tuổi, với thần thông ta điều, con xà vương thần lực. 430. Từ hồ nước to lớn, tên Anotata, ta đem nước hồ về cho bậc giáo thọ sư. Thấy vậy, bậc đạo sư nói về ta như sau. 431. Này Sariputta, xem đứa trẻ này đến, tự bưng cầm ghè nước, nội tâm khéo định tĩnh, với nhiệm vụ khả ái, cử chỉ rất thuần thiện. 432. Người đệ tử Sa Di của Anuruddha có thần thông uy lực, thuần thục và điêu luyện. 433. Thuần lương nhờ giáo dục, do vị Đại Thuần Lương, thiện hạnh